Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 156 Bình An viện điều dưỡng. Chương 156. Nghe vậy, lúc mấy người ngẩn ra, sôi nổi quay đầu, khiếp sợ mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Có chút khó có thể tin hỏi, a, ngươi nói cái gì? Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ thật sự thực cái này bác sĩ tiếp xúc quá. Nhưng là căn cứ Ôn Giản Ngôn phía trước miêu tả, cho dù chỉ là đơn giản hóa qua đi, cũng có thể nhìn ra vị này tuyệt đối là cái khó giải quyết tàn nhẫn nhân vật. Chủ động đi trước đối phương trị liệu thất, quả thực có thể nói là đem chính mình chủ động hướng hổ khẩu đưa a. Nghe vậy, chủ bá mấy người biểu tình đều không tự chủ được mà ngưng trọng lên, không phải đâu. Tô Thành trừng lớn hai mắt, hít hà một hơi, theo bản năng hạ giọng nói. Chúng ta kế tiếp thật sự muốn đi trị liệu thất. Đương nhiên, Ôn Giản Ngôn hướng Tô Thành chớp chớp mắt. Chuyện khinh phiêu phiêu vừa truyền, nói, bất quá, nói đúng ra, chỉ có ta đi, a. Tô Thành ngẩn người, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Từ từ, có ý tứ gì? Ngươi hẳn là đã xem qua Bình An viện điều dưỡng bản đồ đi. Ôn Giản Ngôn mắt cũng không chớp mà, dễ như trở bàn tay mà đem bản đồ nội dung thuật lại xuống dưới. Đồ vật các hai đống, mặt đất trở lên cộng 4 tầng, mặt đất dưới 2 tầng, trị liệu trong phòng đông đống tầng thứ 4, viện trưởng thất cùng phòng hồ sơ ở tây đống tầng thứ 4. Ta nói không sai đi. Hẳn là, Tô Thành do dự mà gật gật đầu, hắn tuy rằng xem qua bản đồ, nhưng là đối bên trong cụ thể nội dung ấn tượng cũng không thâm. Chỉ có thể miễn cưỡng ở trong đầu câu họa ra một cái hình dáng mà thôi, Bình An viện điều dưỡng đồ. Vật hai đống vừa lúc đối xứng. Hai bên diện tích cũng nên đại khái tương đồng, Ôn Giản Ngôn rũ mắt. Như suy tư gì mà nói. Chính là, đông sườn chỉ có một trị liệu thất. Thả diện tích cũng không tính đại, tây sườn có viện trưởng thất cùng phòng hồ sơ. Nhưng là đông sườn chỉ có trị liệu thất. Nếu trị liệu thất diện tích cũng đủ đại, kia thật cũng không phải nói không thông. Nhưng là, căn cứ Ôn Giản Ngôn tự mình thể cảm trị liệu thất phòng diện tích xa xa không có đến đem chỉnh tầng. Lầu đều chiếm cứ nông nỗi, ý của ngươi là, đông đống 4 tầng, trừ bỏ trị liệu thất ở ngoài, còn có mặt khác phòng. Lúc ngẩn ra, lập tức minh bạch Ôn Giản Ngôn trong giọng nói che giấu ý tứ. Hắn nheo lại hai mắt chậm rãi nói, chỉ là không có trên bản đồ thượng đánh dấu ra tới. Có lẽ, Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai. Ba phải cái nào cũng được mà trả lời nói, hắn nhìn về phía Luz. Nói, nếu các ngươi kế tiếp còn cùng chúng ta cùng nhau hành động nói. Ở ta tiến vào trị liệu thất kia đoạn thời gian, các ngươi có thể nhân cơ hội thăm dò một chút đông đống 4 tầng dư lại khu vực. Nói không chừng sẽ cố ý liêu ở ngoài phát hiện, đương nhiên. Nếu có thể lựa chọn nói, Ôn Giản Ngôn kỳ thật càng hy vọng người khác tới làm mồi dụ. Hắn đi thăm dò lầu 4, nhưng vấn đề là, Chris bác sĩ tên kia xác thật khó chơi. Hơn nữa, đối phương trong tối ngoài sáng để lộ ra tới, chính mình cùng ngầm 2 tầng phát sinh dị biến cùng một nhịp thở. Cùng với hắn đối chính mình như có như không chú ý. Lệnh Ôn Giản Ngôn không thể không căng ra đầu. Chủ động đương cái kia cùng đối phương tiếp xúc mồi. Lúc cùng hắn mấy cái đồng đội liếc nhau, ở ngắn ngủi cân nhắc lúc sau. Hắn gật gật đầu, chúng ta gia nhập đoàn người đi vào thang máy, cùng với máy móc ầm ầm vang lên nổ vang. Mặt đất chậm rãi hướng về phía trước thang đi, một chút mà đem ngầm 2 tầng đè ở phía sau, thực mau. Thang máy tới 4 tầng, Bình An viện điều dưỡng đồ vật hai đống chi gian cũng không có hoàn toàn tách ra, mà là từ liền hành lang câu thông, trung gian trống rỗng, lướt qua vòng bảo hộ xuống phía dưới xem, có thể trực tiếp nhìn xuống trống rỗng chính sảnh, này một tầng Ôn Giản Ngôn đã tới một lần. Hơn nữa lại cẩn thận nghiên cứu quá nơi này bản đồ. Đối nơi này cũng coi như là rõ như lòng bàn tay, hướng tả đi chính là trị liệu thất. Mà hướng hữu đi còn lại là viện trưởng thất cùng tư liệu thất, hướng tả con đường không có cách trở. Nhưng bên phải lại chống đỡ một đồ thật dày cửa sắt. không phải dùng chìa khóa mở ra, mà là thẻ từ. Tạm thời vô pháp tiến vào, Tô Thành có chút lo lắng mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn. Ngươi một người cùng cái kia bác sĩ tiếp xúc, sẽ không có việc gì đi. Nếu là những người khác còn chưa tính, nhưng kia chính là mang theo một đám người trực tiếp đi vào thủy liệu pháp thất. Di độc đem Ôn Giản Ngôn đề đi NPCA. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn bị cái này phó bản mãnh liệt nhằm vào. Không ai biết có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đừng lo lắng, Ôn Giản Ngôn liếc mắt. Nhìn hắn, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Chúng ta thân phận tạp không phải thay đổi sao? Này thuyết minh phó bản cũng thừa nhận chúng ta thân phận chuyển biến. Cái kia bác sĩ cho dù lại nguy hiểm, nói đến cùng cũng vẫn là phó bản nội NPC. Hẳn là sẽ không ra cái gì đại sai lầm, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng Ôn Giản Ngôn trong lòng kỳ thật cũng thập phần không đế, hắn trong đầu không tự chủ được mà. Hiện lên, ở chính mình tiến vào ngầm hai tầng trước, bị đối phương túm chặt đưa toa ăn khi nháy mắt tình hình. Nghĩ đến đây, Ôn Giản Ngôn không khỏi có chút răng đau, chỉ có thể hy vọng thân phận tạp phán định còn có điểm tác dụng, vô luận đối phương hay không sinh ra hoài nghi. Ít nhất ở bên ngoài, hắn vẫn là cái này bình an viện điều dưỡng nội hộ công, nhìn chăm chú vào chính mình các đồng bạn. Biến mất ở tầm mắt trong phạm vi, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, khúc khởi chỉ khớp xương, nhẹ nhàng mà gõ gõ trị liệu thất môn, gõ gõ tiếng đập cửa ở tĩnh mịch hành lang chung quanh. Quần Ôn Giản Ngôn cơ hồ có thể nghe được chính mình tim đập thanh âm, vài giây qua đi. Bên trong cánh cửa truyền đến một cái quen thuộc, ôn tồn lễ độ thanh âm. Vào đi, môn không quan, Ôn Giản Ngôn nhưng không quên. Đại khái không đến một giờ phía trước, đối phương chính là dùng hoàn toàn tương đồng ôn nhu ngữ khí. Cẩn thận mà vì hắn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu các loại trị liệu tính đảo sai liệu pháp. Cũng chuẩn bị đối hắn tiến hành điện giật. Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh, nâng lên tay, chậm rãi đem trước mắt đại môn đẩy ra, trước mắt là một mảnh chói mắt bạch. Nước sát trùng khí vị ập vào trước mặt, lần trước rời đi trước một mảnh hỗn độn sớm bị thu thập. Không lưu dấu vết, hết thảy đều có vẻ sạch sẽ ngăn nắp. Đâu vào đấy, trừ bỏ cá biệt từ trên mặt bàn biến mất đồ vật ở ngoài. Cơ hồ rất khó nhìn ra không một hào đã từng ở chỗ này đại náo quá một hồi, thân xuyên áo blau trắng nam. Nhân ngồi ở cái bàn trước, tựa hồ đang ở cúi đầu kiểm tra cái gì, nghe được đại môn bị thúc đẩy thanh âm. Hắn nâng lên cặp kia màu xanh lục đôi mắt, xuyên thấu qua đặt tại trên mũi hơi mỏng thấu kính nhìn lại đây. Biểu tình bình tĩnh, bên môi mang theo một chút ôn hòa ý cười, Chris bác sĩ tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Tiếng nói trầm thấp mà nhu hòa. À, là ngài, thật cao hứng ngài có thể tiếp thu ta kiến nghị. Tới phòng khám bệnh tiếp thu kiểm tra, hắn đem trong tay đồ vật buông. Không nhanh không chậm mà đứng dậy, ghế dựa chân trên mặt đất hoạt động. Phát ra lệnh nhân tâm đầu căng thẳng chói tai cọ sát thanh, ngài là cảm thấy nơi nào không thoải. Mái sao, cách thấu kính, cặp kia màu xanh lục, rắn độc lạnh băng trong mắt bị mạ lên tầng rối trà ôn nhu chi sắc. Cơ hồ có vẻ săn sóc mà quan tâm. Hay không yêu cầu ta vì ngài làm toàn thân kiểm tra? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta không biết có phải hay không cái này phó bản thay đổi ta. Vẫn là ta tư tưởng vốn dĩ liền có chút vấn đề. Cái này toàn thân kiểm tra vì cái gì nghe đi lên giống như quái quái. Cảm nhận được đối phương tầm mắt dừng ở chính mình trên người. Ôn Giản Ngôn thần kinh bản năng căng chặt lên, hắn gợi lên khóe môi. Lộ ra một cái tích thủy bất lậu thân thiết mỉm cười. Dương mắt cùng Rhys bác sĩ đối diện. Cảm ơn ngài quan tâm. Bất quá, toàn thân kiểm tra liền không cần, ta phía trước ở ngầm hai tầng đã chịu người bệnh tập kích. Cho nên bị thông chi tới trị liệu thất kiểm tra một chút mà thôi, thanh niên oai oai đầu. Giơ tay lột ra chính mình bị máu tê tẩm ướt cổ áo. Lộ ra chính mình tái nhợt cổ cùng xương quai xanh. Lộ ra lạc ở chính mình xương quai xanh thượng cái kia dấu cắn. Chris bác sĩ rũ xuống mắt. Tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn cổ phía trên. xanh biếc đôi mắt hơi thâm, Ôn Giản Ngôn gắt gao mà nhìn chằm chằm cách đó không xa nam nhân. Không buông tha đối phương trên mặt bất luận cái gì một tia biểu tình biến hóa. Dùng nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí nói. Chỉ là bị thương ngoài ra. Hơi chút xử lý một chút ta là có thể trở về công tác. Đúng hay không? Bác sĩ. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Chris bác sĩ hơi hơi gợi lên khóe môi. Gật gật đầu. Đúng vậy, hắn lấy lại tinh thần. Kéo ra cửa tủ. Từ giữa lấy ra cồn băng gạc từ từ khẩn cấp đồ dùng. Sau đó xoay người. Đem chúng nó đặt ở một bên thiết chất trên khay. Lại đây ngồi. Chris bác sĩ chỉ trước mặt thiết. Giường, Ôn Giản Ngôn tầm mắt theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn qua đi, đó là thiết chất. Có thể tay động điều tiết trên dưới độ cao trói buộc giường. Tay chân chỗ đều có bằng da trói buộc mang. Chính mình từng bị trói ở mặt trên không xong hồi ức dũng mãnh vào trong óc, phi thường xin lỗi. Chris bác sĩ xin lỗi mà nói. Phía trước có cái người bệnh ở trị liệu trong phòng đại náo một hồi. Không chỉ có lộng hỏng rồi rất nhiều chữa bệnh thiết bị. Lại còn có đem ta nơi này chỉ có ghế dựa tạp dập nát. Chỉ sợ hiện tại chỉ có thể phiền toái ngài ngồi ở chỗ này. Ngài không ngại đi. Ngoặc kép. Đương nhiên, Ôn Giản Ngôn cắn răng cười cười. Cất bước đã đi tới. Ở thiết trên giường ngồi xuống, cởi bỏ quần áo. Thỉnh Chris bác sĩ một tay cầm lấy cồn. Một bên bình tĩnh mà nói, Ôn Giản Ngôn không có dị nghị, hắn rũ xuống mắt. Giơ tay linh hoạt mà cởi bỏ nút thắt. Một cái tiếp theo một cái. Cổ áo theo hắn động tác tản ra. Lộ ra tảng lớn tái nhợt làn da cùng đường cong khẩn thật cơ bắp hình dáng, thấu kính dưới. Xa giống nhau tầm mắt lạnh băng mà dính nhớp. Theo thanh niên động tác uốn lượn bơi lội. Như là lưỡi rắn liếm láp đối phương bại lộ ở ánh đèn hạ mỗi một tấc làn da, thực mau. Ôn Giản Ngôn đem nút thắt giải khai một nửa. Lộ ra chính mình bị thương bả vai kia dấu cắn rất sâu. Nhưng đã không còn hướng ra phía ngoài chảy huyết. Nửa khô cạn vết máu đọng lại ở làn da phía trên. Chói mắt đỏ tươi cùng tái nhợt làn da hình thành tiên minh đối lập miệng vết thương chung quanh da. Thịt quay, theo hô hấp phập phập phồng phồng. Nhìn qua thập phần đáng sợ, vô luận như thế nào. Đa tạ ngài đoán trước đến phụ hai tầng phát sinh rối loạn. Mặt khác công nhân kịp thời đuổi tới. Lúc này mới đem ta cùng ta đồng bạn cứu tới, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nghiêng đầu. Mặc cho đối phương đánh giá chính mình miệng vết thương, hắn nâng lên mắt. Màu hổ phách trong mắt xuyên thấu qua lông mi khe hở. Từ dưới lên trên mà nhìn về phía khoảng cách chính mình chỉ có gang tấc bác sĩ. Thái độ chân thành, giống như vô tình hỏi. Ngài là như thế nào đoán được ngầm hai tầng sẽ xảy ra chuyện đâu? Một cái cao nguy bệnh hoạn ở tập kích ta lúc sau thoát đi. Ta chỉ là phỏng đoán hắn khả năng sẽ trở lại chính mình phòng bệnh sở tại mà thôi. Chris bác sĩ, dùng cái nhíp kẹp bông dính uống rượu tinh. Sắc mặt bất biến, hắn nâng lên mắt. Dùng cặp kia màu xanh lục trong mắt. Yên lặng nhìn chăm chú trước mắt thanh niên. Cho nên, là cái nào bệnh hoạn tập kích ngươi? Ôn Giản Ngôn há miệng thở dốc, còn không có tới kịp trả lời. Giây tiếp theo, kích thích bén nhọn đau đớn từ miệng vết thương truyền đến. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, cùng với sốt ruột xuyễn, một tiếng nghẹn ngào kêu sợ hãi bị từ yết hầu chỗ sâu trong bức ra tới, hắn cơ hồ thiếu chút nữa từ ghế trên bắn lên thân tới, trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh, sinh lý tính nước mắt phân bố ra tới. Dính ướt lông mi, Chris bác sĩ nhìn chăm chú trước mặt thanh niên. Trong tay cái nhíp kẹp dính máu tươi. Bị cồn tẩm ướt bông. Bên môi mang theo cười nhạt. Không nhanh không chậm mà nói. Khả năng sẽ có điểm đau. Có điểm. Ôn Giản Ngôn cắn chặt nha. Hơn nữa này nhắc nhở không khỏi có điểm quá muộn đi. Lạnh băng cồn chạm vào miệng vết thương. Bén nhọn đau đớn lại một lần đánh úp lại. Bất quá. Lần này Ôn Giản Ngôn có chuẩn bị tâm lý. Hắn không rên một tiếng mà mặc cho đối phương cho chính mình miệng vết thương tiêu độc. Giữa mày tàn nhẫn nhăn. Từ cổ đến bả vai khắp làn da đều bản năng căng chặt lên. Trị liệu thất nội tràn đầy nào đó chạm vào. Là nổ ngay tĩnh mịch. Vô luận cái này Chris bác sĩ đến tột cùng tồn cái gì tâm tư. hắn làm bác sĩ vẫn là đủ tư cách, trừ bỏ ngay từ đầu kích thích tính đau đớn qua đi. Hắn thủ pháp thành thạo, xử lý thực mau, rốt cuộc, dính máu tươi bông rời đi làn da, Ôn Giản Ngôn đại thở hổn hển khẩu khí. Thân thể cuối cùng thả lỏng lại, toàn bộ dùng khi bất quá ngắn ngủn mười mấy giây. Hắn trên người liền lại lần nữa chảy ra nhợt nhạt một tầng hãn, hắn buông ra bắt quần áo tay. Quay đầu nhìn về phía trước mặt Rhys bác sĩ, đối phương chính xoay người. Đem dơ rớt bông ném ở thiết bàn nội là không một hào. Ôn Giản Ngôn trả lời đối phương trước vấn đề. Hắn tiếng nói hơi hơi phát ra run. Tựa hồ còn không có từ vừa mới đau đớn trung hoãn lại đây, Rhys bác sĩ gật gật đầu. Bình tâm tĩnh khí mà nói. Phụ hai tầng không một hào trong phòng bệnh cao nguy bệnh hoạn. Hoạn có nghiêm trọng vọng tưởng chứng cùng tinh thần phân liệt. Bạo lực khuynh hướng nghiêm trọng, hắn rũ xuống mắt. Tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn xương quay xanh miệng vết thương chỉ thượng. Máu tươi đã bị lau khô. Kia nhân loại hàm răng cắn hạ dấu vết rõ ràng có thể thấy được, hắn khóe môi hơi câu lấy. Ngữ khí tựa hồ mang theo một chút kỳ dị nghiền ngẫm. Hắn cắn ngươi, đúng vậy, Ôn Giản Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân. Theo tiếng trả lời nói, như vậy, mặt khác mấy người đâu? Rhys bác sĩ cười khẽ, màu xanh lục trong mắt ở thấu kính hạ chớp động, thấp giọng hỏi, bọn họ không có đối với ngươi làm cái gì sao? Bọn họ, Ôn Giản Ngôn vừa mới nói ra hai chữ. Đột nhiên ý thức được cái gì? Đột nhiên im tiếng, trừ bỏ không một hào mặt khác người bệnh đều bị hào hào mà nhốt ở trong phòng bệnh. Căn bản không có khả năng đối hắn làm chút cái gì. Trừ phi, đặt câu hỏi giả thập phần rõ ràng. Chính mình sẽ bị kéo vào thế giới nội. Mà ở nơi đó, sở hữu phạm nhân đều sẽ bị xưng là người săn thú. Tuy rằng sớm đã có dự cảm. Đối phương khả năng đã đoán được chính mình thân phận, nhưng là ở thật sự được đến xác thực đáp án lúc sau, Ôn Giản Ngôn vẫn là nhịn không được hơi hơi lắp bắp kinh hãi, đối phương cư nhiên thật sự có thể đột phá phó bản hạn chế, không bị phó bản thừa nhận thân phận tạp có hạn chế, giống nhau NPC thật sự có thể làm được điểm này. Sao? Nếu nói như vậy, kia đối phương phía trước hết thảy hành động đều có giải thích thực hiển nhiên. Bao gồm lần này gặp mặt, cũng là đối phương sở chờ đợi. Rhys bác sĩ cầm băng gạc xoay người lại. Cùng thanh niên cảnh giác tầm mắt đối thượng. Hắn mặt không đổi sắc mà giơ tay đè lại Ôn Giản Ngôn bả vai. Không cần như vậy cứng đờ. Nâng lên cánh tay. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Ở đối phương chỉ thị hạ nâng lên cánh tay. Rhys bác sĩ triển khai hai tay. Cúi xuống thân. Dùng băng gạc ở thanh niên vai cổ chỗ một tầng tầng quấn quanh, tư thế này cơ hồ coi như một cái hư. Hư ôm, Ôn Giản Ngôn thân thể thẳng thắn. Cảm thụ được đối phương ôn ướt hơi thở phụt lên ở bên tai cùng bên gáy. Lạnh băng ngón tay thường thường cọ quá bả vai. Mang theo một trận phản xạ tính căng chặt. Cho dù đã băng bó hoàn thành. Đối phương như cũ không có bước ra rời đi, Rhys bác sĩ nghiêng đầu. Dùng cặp kia xanh biếc đôi mắt nhìn chăm chú vào thanh niên sườn mặt. Hắn ôn nhu hỏi, cho nên, bọn họ mọi người, ngươi càng thích cái nào? Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, hắn nghiêng đầu, thiếu chút nữa dán lên đối phương gần trong gang tấc gương mặt. Ngạnh sinh sinh ở chuyển tới một nửa phía trước dừng động tác, ngài đang nói cái gì? Ôn Giản Ngôn chấn định hỏi, ngươi như vậy thông minh. Hẳn là đã phát hiện đi. Bất chi bất giác chung, Rhys bác sĩ thân hình đã dán lại đây. Hắn đem chính mình lạnh băng bàn tay ấn ở thanh niên đường cong mềm dẻo sườn eo phía trên. Thân mật mà vuốt ve kia ấm áp khẩn thật làn da. Tiếng nói chung mang theo một chút nhỏ đến không thể phát hiện ý cười. Bọn họ tất cả mọi người thích ngươi. Không phải sao, bao gồm ta ở bên trong. Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép. Hắn theo bản năng cắn chặt răng, không có ra tiếng, có người khả năng không có ý thức được. Nhưng là thực hiển nhiên, có đã thông suốt, Rhys bác sĩ rũ xuống mắt, nóng rực tầm mắt ở kia bị chính mình băng bó tốt miệng vết thương dao động. Như là muốn năng xuyên kia tầng hơi mỏng băng gạc, tinh tế liếm láp hôn môi phía dưới miệng vết thương, thời gian càng lâu. Xem càng rõ ràng, ô nhiễm đồng hóa người càng nhiều. cảm giác liền càng tiên minh, thân là nó một bộ phận. Chris bác sĩ đã không cần lại chủ động chế tạo càng nhiều, nó ở chế tạo chính mình, bất quá. Không phải bất luận cái gì thân thể đều có bị ô nhiễm cùng đồng hóa giá trị. Không phải bất luận cái gì thân thể đều có chịu tải, nó ý chí năng lực giống như là vô hình bên. Trong duỗi thân khai, hắc ám xúc tua, tham nhập từng điều khe hở trong vòng. Cảm giác biên giới ở mở rộng, Chris bác sĩ ý thức được. Ở sở hữu này đó thể xác chung, chính mình là xem nhất rõ ràng, có lẽ là bởi vì hắn bị ô nhiễm sớm nhất. Hơn nữa, lại không giống cái kia chó điên giống nhau vứt bỏ đầu óc, tinh thần internet ở mở rộng, cái. Loại này tương ứng với nào đó khổng lồ tồn tại cảm giác càng thêm rõ ràng, có rất nhiều lần. Chris bác sĩ chỉ là ở trị liệu thất nội ngồi, thậm chí có thể nhìn đến một ít rách nát hình ảnh. Cảm nhận được một ít chân thật, giây lát lướt qua xúc cảm, mềm mại, tràn ra làn váy, nước chảy vải dệt theo thon dài tái nhợt chân uốn lượn mà thượng, phía trước cốt cách là cứng rắn. Rồi sau đó sườn đầu gối oa làn da lại mềm lại nhiệt. Tinh tế phảng phất một nhấp liền hóa, cùng với ôm. Giả dối nói dối rót vào trong tai, mang đến phảng phất uống say hơi say cảm giác vĩnh viễn ở bên nhau, nóng rực ái ngữ. Thô lỗ xoa bóp, to rộng bàn tay theo đá đạp lung tung chân hướng về phía trước, cùng với hàm răng lâm vào mềm ấm làn. Ra lúc sau, môi răng gian tỏa khắp khai dỉ sắt vị, Chris bác sĩ ngửi ôn giản ngôn trần trụi cổ, nơi đó giật tràn ra. Ấm áp, thuộc về làn da mùi hương, trong cổ họng trào ra một cổ quái dị đói khát cảm. Hắn màu xanh lục trong mắt bay nhanh mà xẹt qua một tia kim mang, cho nên căn cứ đồng hóa chiều sâu khác nhau, chính mình nào đó, huynh đệ, nhóm, hiện tại hẳn là cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít mà cảm nhận được giờ khác này đi. Chris bác sĩ cảm thấy thập phần sung sướng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được những cái đó vỏ rỗng. Chung, sở hữu cùng chính mình cùng thuộc một nguyên, bóng mà nhóm cảm xúc biến hóa, thanh niên căng chặt thân thể bị nhẹ nhàng mà hợp lại ở trong ngực. Không dãy giụa. Không thoát đi, bị hắn hơi thở bao vây lấy, như là phục tùng sơn dương, không chỗ nhưng trốn, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn mà bị chính mình giam cầm, nói cho ta đi. Chúng ta bên trong, ngươi càng thích cái nào? Chris bác sĩ thấp giọng dò hỏi, hắn dùng môi đụng vào ôn giản ngôn vành tai, màu xanh lục trong mắt nội kim mang lóng lánh, bị lựa chọn kia một cái, sẽ nuốt rớt mặt khác mọi. Người, giống như là cổ La Mã đấu trường thượng huyết tinh giác đấu. Quý tộc tiểu thư khan che mặt hạ khóe miệng hơi trọn. Trắng nõn tiểu xảo ngón cái xuống phía dưới. Kiều mị ngầm đạt chém giết cùng sát phạt mệnh lệnh, ai nhất chịu sủng ái. Ai nhất có tư cách sống sót, mang lên thắng lợi vòng nguyệt quế. Một mình hưởng thụ chiến lợi phẩm, đương nhiên. Nếu ngươi thích mọi người, cũng không quan hệ, Chris bác sĩ cười nhẹ. Lồng ngực chấn động, ta không ngại chia sẻ, rốt cuộc, chúng ta đều là, nó, chẳng qua có bộ phận tạm thời còn không có ý thức được điểm này thôi. Cho bọn hắn một chút thời gian, bọn họ sẽ lộng minh bạch là ai cũng chưa quan hệ, chúng ta vốn là nhất thể. Hết chương.